Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 108 chân tường không phải tưởng đào là có thể đào. Đát Nguyên nói trước muốn tiêu trừ Long Châu Long Hồn, mới có thể cứu Tiểu Hoàng Gà, mà tiêu tán Long Hồn chỉ có hai loại phương pháp, chờ nó chính mình tiêu rớt, này yêu cầu 500 năm thời gian, nhưng từ nàng nuốt vào hạt châu này khởi, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 100 năm, còn dư 400 năm, này khẳng định không được, vậy chỉ có thể tiến vào Long Châu bên trong, tiêu trừ này Long chấp niệm ni vì thế vấn đề tới. Như thế nào đi vào? Đây là cái nan đề. Nhưng tục ngữ nói đến hảo. Ngoại sự tìm cốc ca. Nội sự tìm Baidu. Chuyện phòng the tìm. A phi. Kia gì tìm thiên nhai. Nhưng xét thấy tu tiên thế giới văn minh phát triển trình độ. Nàng chỉ có thể lựa chọn tìm chung quanh duy nhất người sống. Đát Nguyên nằm ngang phát triển đồ đệ quân. Kia gì? Ta nói Trọng Dương A. Có cái thỉnh giáo một chút bái, mới vừa vào cửa mượt mà nam tử khóe miệng vừa kéo. Trên mặt thịt run lên ba cái. Một đầu hắc tuyến nói. Thời hạ tôn giả, ta kêu Thanh Minh, ai nha? Không cần để ý loại này chi tiết sao? Thanh Minh Trọng Dương cũng không kém rất xa lạp. Rõ ràng kém rất xa được không? Thanh Minh thở dài, đem trên tay đan dược đưa qua. Tôn giả xin hỏi đi, thời hạ vội vàng cầm Long Châu thấu qua đi. Đát Nguyên nói muốn lợi dụng ngũ hành chi khí mới có thể tiến vào Long Châu bên trong. Đây là ý gì? Có lẽ là ngũ linh thuật đi, Thanh Minh nghĩ nghĩ. Mới trầm giọng nói, này thuật thập phần đặc thù, yêu cầu kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại bất đồng linh khí đồng thời thi thuật. Hơn nữa linh khí nếu không kém mảy may. Đơn cá nhân rất khó hoàn thành, nói cách khác, muốn tìm đủ ngũ hành linh căn người, cùng nhau thi thuật mới có thể. Đúng vậy, Thanh Minh gật gật đầu, thời hạ có chút táo bạo, ta thượng nào tìm này 5 người đi a? Lại còn có toàn muốn đơn linh căn, nàng ở chỗ này mấy ngày rồi. Trừ bỏ bọn họ thầy cho 2 người, liền chưa thấy được đệ tam chỉ sống, thời hạ tôn giả đừng nóng vội. Niêm Hà Phong tuy rằng chỉ có ta cùng sư phụ 2 người. Nhưng chúng ta tiên kiếm môn đệ tử lại là không ít tiên kiếm môn. Gì tiên kiếm môn, Thanh Minh sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi không biết sư phụ ta là tiên kiếm môn thái sư tổ sao? Hắn vẻ mặt ngươi sao lại có thể không biết biểu tình? Chúng ta hiện tại nơi Niêm Hà Phong tuy rằng ly môn chung có chút khoảng cách. Lại cũng là tiên kiếm môn địa giới, chỉ là sư phụ thích thanh tịnh, cho nên mới sẽ ở nơi này mà thôi, Nga, nguyên lai Đát Nguyên hiện tại môn phái kêu tiên kiếm môn. Nhìn dáng vẻ cùng trước kia giống nhau, hắn như cũ là cái treo biển hành nghề cao tầng lãnh đạo linh vật. Đát Nguyên rất lợi hại sao? Đó là tự nhiên, Thanh Minh có chút kiêu ngạo nói. Sư phụ chính là tu tiên giới duy nhất một vị phi thăng kỳ tu sĩ. Hơn nữa lấy hắn tu vi đã sớm có thể phi thăng thượng giới, không hổ là nàng ca. Chính là như vậy ngưu bước, thời hạ có chút vui mừng, ngẫm lại đến các nàng phía trước cách mấy trăm cái thế kỷ sai giờ. Đáy lòng lại dâng lên một cổ cảm giác mất mát, hất hất đầu, dứt bỏ những cái đó mặt trái cảm xúc, chuyên chú phía trước đề tài, liên tính môn phái người nhiều, nhưng đơn linh căn người từ trước đến nay liền ít đi. Huống chi còn muốn tìm 5 cái bất đồng chủng loại, quan trọng là nàng muốn nói như thế nào động. Người khác hỗ trợ, nhân gia cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa. Nàng giọng nói một đốn, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía cách đó không xa bay tới một bóng người. Hơn 40 tuổi trên dưới bộ dáng, một thân cùng Thanh Minh cùng khoản thanh y, càng quan trọng là hắn quanh thân tràn đầy kim linh khí. Kim hệ đơn linh căn. Ngọa tao, thật là có người đưa tới cửa tới A Uy, gần nhất tiên kiếm môn ra một chuyện lớn, bọn họ quang côn đánh mấy vạn năm thái sư tổ Đát Nguyên Thiên Tôn. Cư nhiên chủ động từ huyễn hải mang về tới một cái người. Nữ, sống cái loại này, lại còn có tự mình vì đối phương chữa thương, một tấc cũng không rời, làm trưởng môn chư chính cùng toàn môn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. này vẫn là bọn họ cái kia mặt lạnh diện than, đối tất cả mọi người không giả sắc thái, chỉ biết dùng ánh mắt giết chết sở hữu gần người khác phái. Cùng đồng tính thiên tôn sao? Liên tính là hắn, chỉ cần tới gần hắn ba thước trong vòng, hắn đều sẽ mặt không đổi sắc ném xuống phong đi cái loại này. Ngay cả vẫn luôn đối hắn tâm tâm niệm niệm mấy ngàn năm Ngọc Linh Tiên Tử Đoạn Linh Tôn giả. Vài thập niên trước đều chủ động từ bỏ, cùng môn hạ sư huynh song tu đi, hiện tại hoa đều có, thiên tôn lại vẫn là đơn, lãnh tâm mặt lạnh lệnh người giận sôi, quả thực bạch dài quá như vậy một khuôn mặt, chứ chính nhịn không được muốn hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì đặc thù phẩm vị. Kết quả nhân gia cư như vậy không rên một tiếng mang theo cái muội tử trở về. Toàn môn thượng hạ tò mò đến kia kêu một cái tim gan cồn cao. Nhưng lại không hảo xông vào Niêm Hà Phong vung lên đến tột cùng. Vì thế thông qua mọi người thảo luận quyết định, từ hắn cái này trưởng môn đại biểu đại gia đi thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Hắn thật vất vả tìm cái thời cơ, mặt dày mày dạn câu cha thanh sư thúc dẫn hắn thượng Niêm Hà Phong. Rốt cuộc thấy được cái kia trong truyền thuyết có thể hàng phục thiên tôn nữ tử. Rất xa nhìn thoáng qua lập tức liền kinh sợ, nàng cư nhiên cùng thanh minh sư thúc giống nhau, là cái độ kiếp kỳ tôn giả, tu vi hảo thân phận cao, vẫn là thần tộc phượng hoàng khế ước giả, lớn lên, ách, này không quan trọng, dù sao từ phương diện kia tới nói, đều là cái đủ để xứng với thiên tôn nữ tử, chứ chính có điểm kích động, đang định tiến lên lân la làm quen, nàng kia đột nhiên vẻ mặt kích động chạy tới. Nhiệt tình kéo hắn tay, thân, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, là ngàn năm khó được một ngộ tu tiên kỳ tài, muốn hay không cùng ta cùng nhau vui sướng chơi đùa một chút a? A liệt, chư chính ngẩn ngơ, tình huống như thế nào? Vị này tôn giả ngữ khí không đúng a? Xem xét bên cạnh thanh minh, sư thúc, đối phương rõ ràng không có tiếp thu đến hắn tín hiệu. Chỉ là đem trong tay sư phụ giao đãi muốn đưa đan dược đặt ở bên cạnh trên bàn. Hoàn toàn không có xen mồm ý tứ, chứ chính tức khắc đáy lòng trầm xuống, có chút chân tay luống cuống. Hắn sẽ không vừa ra tràng liền không cẩn thận đào thiên tôn góc tường đi. Vội vàng giải thích, vị này, tôn giả, ta có thê tử, nga, vậy ngươi thê tử là cái gì linh căn? Chỉ một mộc linh căn, thật tốt quá. Mua một tặng một a. Nàng chảo đến càng khẩn. Ngươi thê tử ở đâu? Chúng ta có thể cùng nhau vui sướng chơi đùa a. A a, chư chính trực tiếp mắt choáng váng. Thiên tôn nguyên lai hảo này một ngụm sao? Nhưng, ta liền nhi tử đều có a. Ngươi nhi tử cái gì linh căn a? Hỏa linh căn, nàng đôi mắt xoát một chút lè sáng. Dùng sức cầm hắn tay. Đại ca. Các ngươi thật là hạnh phúc tốt đẹp một nhà, không cần do dự, thỉnh mang lên ta cùng nhau chơi đùa, liền con của hắn đều không buông tha. Chư chính mau khóc, này tôn giả như thế nào không ấn kịch bản ra bài đâu. Thiên tôn sẽ giết hắn đi, nhất định sẽ đi, này, không hảo đi, không có quan hệ, không dùng được bao lâu, không cần để ý, mấu chốt là thái sư tổ sẽ để ý à. Chẳng lẽ mị lực của hắn thực sự có lớn như vậy? Tôn giả muốn hay không lại suy xét, kỳ thật đát nguyên thiên tôn hắn cũng là đơn linh căn. Vẫn là biến dị băng linh căn đâu. Hắn thật sự không nghĩ thọc gậy bánh xe. Này ta sớm biết rằng, nàng không thèm để ý phất phất tay. Băng linh căn cái gì hoàn toàn vô dụng lạp, nàng muốn chính là ngũ hành linh căn. Ngoặc kép. Chúng ta vẫn là tâm sự ngươi thê tử nhi tử sự đi, thời hạ tâm tình rất tốt. Anh em tốt dường như một phen đáp thượng vai hắn, còn không có hỏi ngươi như thế nào xưng hô a. Tại hạ tiên kiếm môn trưởng môn chư chính, gặp qua tôn giả, nguyên lai là chư đại ca, không dám. Ta kêu thời hạ, làm bằng hữu bái, nàng mang theo hắn liền lui tới khi trên đường đi. Đúng rồi, ngươi còn có hay không cái gì huynh đệ tỉ muội? Nhị thai tôn tử, đại di mụ linh tinh, chỉ cần là cái khác thuộc tính đơn linh căn là được. Dứt khoát gom đủ 5 cái, cùng nhau triệu hoán thần long a. Ta sư đệ chư thanh là chỉ một thổ linh căn, thời hạ hít sâu một hơi. không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến đến 4 cái. Cảm động khóc có hay không? Xoay người, cảm kích ôm cái này đưa than ngày tuyết chư đại thúc. Chư đại ca, ngươi tuyệt đối là ta chân ái a. Ngoạc kép, chư chính cứng đờ, sắc mặt bá một chút thanh nửa bên. Thời hạ tôn giả, nếu không ngươi lại suy xét một chút, thỉnh không cần từ bỏ thiên tôn này vạn năm quang côn. Tiếp tục cứu vớt đi xuống, hắn là tới bát quái, thật sự không phải tới giữa chân tường a. Ai nha, không có thời gian suy xét, ngươi chạy nhanh mang ta đi những người khác đi. Trước tìm người, lại đến làm tư tưởng công tác. Đi thôi đi thôi đi thôi. Nàng kéo người liền đi ra ngoài. Từ từ, chư chính vẻ mặt liều chết không từ. Tôn giả, ngươi muốn thận trọng, không cần a, các ngươi muốn thượng nào đi. Đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm tự thân sườn vang lên. Lạnh đến không mang theo một tia độ ấm ân y chư chính đáy lòng lột bột một chút. Xong rồi, tức khắc một cổ hàn ý tự lòng bàn chân mà nhập. Nháy mắt truyền khắp toàn thân. Dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Cứng đờ xoay người, quá, thái sư tổ thọc gậy bánh xe bị chính chủ bắt được làm sao bây giờ. Rất cấp bách, muốn mệnh cái loại này. Đát nguyên, thời hạ cao hứng chiều hắn phất phất tay. Buổi sáng tốt lành a. Đát nguyên nhìn quét hai người liếc mắt một cái. Tầm mắt lại ngừng ở thời hạ khẩn bắt lấy chư chính trên tay. Mày theo bản năng nhăn lại. Không ngọn nguồn cảm thấy có chút chướng mắt. Nắm thật chặt bên cạnh người tay. Nhịn xuống muốn tiến lên kéo ra xúc động. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói rồi ngươi thương thế mới vừa căng. 3 ngày trong vòng không nên vận dụng linh khí. Đây là muốn đi nơi nào? Tìm người a, thời hạ giải thích nói. Thanh Mính không phải nói cái kia ngũ linh thuật, muốn ngũ hành đơn linh căn tu sĩ, đồng thời thi thuật mới có dùng sao? Ta hiện tại đã tìm được 4 cái Nga, ngũ linh thuật. Hắn mày càng thêm thâm nhăn, quay đầu lại trường hướng bên cạnh Thanh Mính. Không có việc gì nhiều cái gì miệng. Người sau run lên một chút, như thế nào cảm thấy sư phụ ánh mắt quái quái? Chẳng lẽ hắn nơi nào nói sai rồi? Có cái gì vấn đề sao? Thời hạ lo lắng hỏi. Không có việc gì, Đát Nguyên quay đầu lại, bay thẳng đến nàng đã đi tới. Duỗi tay một phen kéo ra nàng túm chư chính tay, mang theo nàng phi thân ngự phong dựng lên. Cùng đi, thời hạ sửng sốt, ngày hôm qua còn đối nàng hờ hững. Như thế nào đột nhiên biến như vậy nhiệt tâm ân y nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Tính, không ai so với hắn rõ ràng hơn cái kia ngũ linh thuật. Có hắn cùng đi càng tốt, huống hồ nhân gia vẫn là cái cao tầng lãnh đạo đâu. So nàng độ kiếp tôn giả thân phận hảo xử nhiều, Đát Nguyên dùng sức cầm chộp trong tay, nghĩ nghĩ lại tùng tùng, đáy lòng kia cổ không hiểu dâng lên hỏa khí. Lúc này mới chậm rãi tiêu đi xuống, cố tình lại tìm không thấy tức giận nguyên nhân, chỉ là không ngọn nguồn xem bên cạnh nơm nớp lo sợ chứ chính thực không vừa mắt. Đột nhiên tưởng tấu hắn là chuyện như thế nào? Hết chương.